Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 92, mà đạo máy móc. Biến dị bảo thạch thú nghe Trần Binh, ngắm nhìn màu đen xương độc khu vực, yếu hơn nữa yếu quay đầu nhìn về phía Trần Binh. Yên tâm, đây là một mảnh xương độc khu vực, bên trong không có quái vật sinh tồn. Trần Binh nhường biến dị bảo thạch thú an tâm, có nghe hay không quái vật, biến dị bảo thạch thú mới bước nhỏ đi vào trong, còn đi hai bước liền quay đầu, xem Trần Binh sẽ hay không gọi lại nó, để nó không muốn đi vào, quay đầu lại nhiều lần, thấy Trần Binh vẫn là không có kêu dừng, nó chỉ có thể lấy dũng khí, kiên trì hướng bên trong đi, rào, thật thông minh. Có thể nghe hiểu được tiếng người. Hơn nữa thoạt nhìn thật đáng yêu. Ta cũng phải nuôi một cái. 36 đê mắt nhìn Mạo Tinh Tinh. Nuôi bảo thạch thú. Ngươi có còn muốn hay không kiếm ngươi tiền lẻ tiền. Lập trình viên không mặn không nhạt nói câu. Ai? Không có tiền à? Thôi được rồi. 36 đê vừa nghe đến tiền. Liền liền yên. Màu đen trong làn khói độc. Biến dị bảo thạch thú ngay từ đầu cực kỳ thận trọng đi lên phía trước. Một lát sau, nó phát hiện chung quanh xác thực không có bất kỳ cái gì quái vật bóng dáng lúc. Lá gan của nó cũng dần dần lớn lên. Tốc độ trên diện rộng tăng tốc. Đi nữa một hồi, biến dị bảo thạch thú khịt khịt mũi. Nó ngửi thấy một loại nào đó bảo thạch mùi vị. Hết sức mê người. Biến dị bảo thạch thú nhịn không được tăng thêm tốc độ. Hướng tản mát ra bảo thạch mùi thơm phương hướng tốc độ cao chạy tới. Rất nhanh, biến dị bảo thạch thú đi tới một tòa cơ giới cổ xưa trước. Máy móc có một cái lỗ hổng đang phun màu đen xương độc. Bất quá biến dị bảo thạch thú ánh mắt lại là rơi vào máy móc bên cạnh pha lê cái rãnh bên trên. Hai cái rãnh. Từng cái rãnh bên trong đều có một khối sáng lóng lánh thoạt nhìn như là bảo thạch vật thể. Ở trong một khối tại dần dần ngưng tụ, nhỏ một chút, một cái khác khối thì là đang thong thả tiêu hao. Thể tích có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Biến dị bảo thạch thú quan sát chung quanh, thấy không ai tại, nó chịu không nổi dụ hoặc cắn một cái xuyên pha lê cái rãnh. Hai ba lần liền đem lớn khối kia tinh thạch cắn đi. Biến dị bảo thạch thú cắn rơi mất khối này tinh thạch về sau. Tại vận hành cổ lão máy móc dừng một chút. Khói đen dừng lại bắn ra. Bất quá đại khái 2 giây về sau. Máy móc bắt đầu một lần nữa vận hành. Đang ngưng tụ khối kia tinh thạch. Bắt đầu biến thành tiêu hao. Duy trì máy móc vận chuyển. Hai khối tinh thạch không thể nghi ngờ là máy móc nguồn năng lượng nơi phát ra. Một trái một phải, máy móc vận chuyển lúc, sinh ra xương độc đồng thời ngưng tụ năng lượng tinh thạch. Biến dị bảo thạch thú cũng không hiểu này chút, cắn rơi mất khối lớn, nó lập tức lại cắn đi khối nhỏ. Cứ như vậy, duy trì máy móc vận chuyển hai khối năng lượng tinh thạch, đều là bị biến dị bảo thạch thú cho nuốt lấy. Nuốt lấy này hai khối năng lượng tinh thạch, biến dị bảo thạch thú liền thấy bụng rất no rất no. Sờ lên bụng, biến dị bảo thạch thú thân hình lặng yên biến mất, màu đen xương độc bên ngoài. Trần Binh tâm niệm vừa động, nhìn về phía sủng vật cột, biến dị bảo thạch thú trở về. A, lại muốn tiến hóa, Trần Binh phát hiện biến dị bảo thạch thú, lần nữa tiến nhập tiến hóa trạng thái. Trước đó tại quỷ trấn bên trong nuốt không ít đặc thù phỉ thúy bảo thạch. Bất quá khi đó khoảng cách tiến hóa còn có không ít khoảng cách. Lần này tại màu đen trong làn khói độc nuốt cái gì? Lập tức liền có thể tiến hóa rồi. Có điều, biến dị bảo thạch thú khẳng định là nuốt vật rất trọng yếu. Xương độc này có lẽ có thể tiến vào. Trần Binh không khỏi suy tư. Xương độc hướng qua khuếch tán tốc độ, giống như chậm lại, Trần Binh quan sát màu đen xương độc một hồi, sau đó lên tiếng, quả nhiên là như thế. Ta cũng cảm thấy, bất quá tốc độ không nhanh, là bảo thạch thú làm cái gì không? Lập trình viên gật gật đầu. Hẳn là, bất quá cụ thể không rõ ràng. Nó trở về sủng vật cột. Hiện tại ở vào không cách nào triệu hoán trạng thái. Trần Binh trả lời. Màu đen xương độc hội dần dần biến thành bên ngoài phổ thông khí độc. Nếu là bên trong khói đen không tiếp tục tuôn ra, dùng độc xương mù chi hoa hạt giống liền có hiệu quả rõ ràng. Mà lại coi như không sử dụng xương độc chi hoa hạt giống, khói đen cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán. Tiêu Xích quan sát một thoáng nói, hoàn toàn tiêu tán không có khả năng. Khói đen đầu nguồn nếu như bị phá hư, bên trong khói đen ít tới trình độ nhất định, liền sẽ không lại hướng bên ngoài xuất hiện, khẳng định sẽ có tương đương một bộ phận phiêu phù ở bên trong. Chúng ta vẫn là phải dùng đến xương độc chi hoa hạt giống. Bất quá chỉ là mấy khỏa xương độc chi hoa hạt giống số lượng còn chưa đủ. Trước hết để cho khói đen tự động tiêu tán, chúng ta đến khí độc trong đầm lầy tìm kiếm càng nhiều xương độc chi hoa hạt giống. Như thế mới có thể vững chắc vào bên trong. Trần Binh lắc đầu, đồng thời kiến nghị nói, nhưng cứ như vậy, thời gian của chúng ta liền không nhiều lắm. Nói lên chính sự, 36D cũng là chính thức đứng lên. Bọn hắn chỉ có thể ở trong khói đen ngốc 100 điểm chuông. Dựa theo Trần Binh nói đi làm, thời gian quá cấp bách, này không là vấn đề. Chúng ta đến lúc đó có xương độc chi hoa hạt giống. Có nó tại, khí độc không làm gì được chúng ta, mà lại trên tay của ta có quần thể truyền tống quyển trục. Thực sự không được, có thể trực tiếp theo khí độc trong đầm lầy truyền tới. Không chết được, Trần Binh sớm đã nghĩ tới vấn đề này, đồng thời nghĩ kỹ đường lui. Thổ hào, người đùi thiếu vật trang sức sao? 36D mắt mạo tinh tinh, quần thể truyền tống quyển trục. Cái này chết quý hy hữu ý tứ nói dùng liền dùng. Ba người đều là bị kinh đến. Bất quá, có Trần Binh tầng này cam đoan, ba người không có từ chối nữa. Ta nhớ được có một nơi có xương độc chi hoa hạt giống. Lập trình viên tùy theo nói ra. Hơn một giờ sau, ba người lần nữa về tới màu đen xương độc trước. Tại trong lúc này, Trần Binh lại thu được 20 viên xương độc chi hoa hạt giống. Hoa đá kỹ năng thời gian cooldown dài đến 1 giờ. Trần Binh bọn hắn là trước ra khí độc đầm lầy. Chờ hoa đá kỹ năng để nguội hoàn tất về sau. Lại tiến vào lập trình viên nói chỗ kia. Mà ở nơi đó, 4 người phát hiện bọn hắn vận khí rất không tệ. Ở nơi đó đúng là nhiều một cái màu đen bong bóng. Sau đó Trần Binh nhất thời hai chim, đồng thời lấy được 20 viên xương độc chi hoa hạt giống. Coi là trước đó còn lại 9 viên, 29 viên xương độc chi hoa hạt giống. Hẳn là đủ, sắc trời hơi tối, một hồi sẽ qua, trời sắp tối rồi đứng lên. Phía trước là không biết khu vực, sắc trời tối về sau lại đi vào thám hiểm hội rất nguy hiểm. Trần Binh xuất ra một khỏa xương độc chi hoa hạt giống. Mất đi tiến vào phía trước trong khói đen. So sánh hơn một giờ trước, màu đen xương độc đã là phai nhạt rất nhiều. Xương độc chi hoa hạt giống điên cuồng hấp thu màu đen xương độc. Bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Hấp thu xương độc khu vực lớn rất nhiều. Cơ hồ gần 30 mét bán kính. Màu đen xương độc quả nhiên tiêu tán rất lớn một bộ phận. Lập trình viên thấy này, tinh thần đại chấn, ban đầu hắn còn lo lắng điểm ấy xương độc chi hoa hạt giống không đủ dùng. Nếu là như thế, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại tiếp tục. Đi, Trần Binh dẫn đầu hướng về phía trước, từng khỏa xương độc chi hoa hạt giống. Ném về phía biến dị bảo thạch thú tiến lên con đường phía trước. Đây là máy móc, dùng 20 viên xương độc chi hoa hạt giống về sau. 4 người tới biến dị bảo thạch thú phát hiện cổ lão máy móc trước. Đây là một cái ma đạo máy móc, trên mặt đất có ma pháp trận, phía trước còn có một cái hồ nước màu đen. Này ma đạo máy móc là nắm trong đầm nước nước rút ra. sau đó chế tạo ra xương độc. Lập trình viên cấp tốc nhìn một cái cổ lão máy móc cùng bốn phía. Nói nhanh, không chỉ có như thế, này ma đạo máy móc tại chế tạo xương độc đồng thời. Còn có thể theo những cái kia chất lỏng màu đen bên trong đề luyện ra năng lượng nào đó. Có thể nhường máy móc vĩnh viễn vận chuyển. 36D nhìn về phía máy móc bị cắn mặc hai nơi địa. Phương, nói chúng tim đen nói. Nàng không chỉ có riêng là sẽ chỉ tham tiền. 36D nói đi. Muốn đi gần máy móc tiến một bước nghiên cứu. Nhưng lúc này, một vệt bóng đen chợt từ một bên nhào đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.